Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, lại nghe Khiêu Môn Thanh. Khảo tiền cuối cùng một cái thứ bảy, bởi vì hạ mưa to, Mộ Thanh Nghiên, Triệu Văn Phượng, Lâm Hương Nhi cùng Mạnh Hiểu Kiều không có giống thường lui tới như vậy về nhà. Giống các nàng như vậy bởi vì ra quá xa không thể không lưu giáo không ở số ít. Trong trường học vẫn như cũ thực náo nhiệt. Đổ mưa luôn cùng với mất điện, đại gia không thể không rất sớm liền ngủ. Mộ Thanh Nghiên nửa đêm tỉnh lại, phát hiện mưa đã tạnh, nàng phiên cái thân đang chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên lại nghe đến ngoài cửa có thanh âm ani giống như có là Khiêu Môn thanh âm ani sao? Lại thế này, trường học tường vây không phải đã sửa thực vững chắc sao? Chẳng lẽ trong trường học có bọn họ có nội quỷ? Hôm nay là cuối tuần, tuy rằng trường học không hề thiếu nam sinh lưu giáo. Vài gia giáo công nhân viên chức cùng bọn họ người nhà đã ở. Nhưng các nàng trụ này một loạt trường học, độc thân giáo công nhân viên chức tất cả đều về nhà. Chỉ có hai nữ sinh phòng ngủ có người. Các nàng bên này bốn người, nhất ban giống như chỉ có hai người. Nghĩ đến điểm này, Mộ Thanh Nghiên tâm lập tức huyền lên. Làm sao bây giờ đâu? Trò cũ trọng thi, sao bồn đánh bát, giống như chỉ có như vậy. Mộ Thanh Nghiên tính toán hảo, hỏa tốc rời giường đem mặt khác ba cái bạn cùng phòng đánh thức. Mạnh Hiểu Kiều nghe nói lại có người khiêu môn, lập tức liền khóc, nhưng cũng chưa từng quên cầm lấy tráng men bồn tráng men bắt dùng sức sao. Chính là, nhưng các nàng ngoài ý muốn là, các nàng gõ thật lâu, đều không có nhân đi lại viện cứu bọn họ. Khiêu Môn thanh âm cũng không có ngừng. Mộ Thanh Nghiên thầm nghĩ không tốt, vội vàng mở ra sau cửa sổ ra bên ngoài xem. Mơ hồ sau khi nghe thấy xếp trường học truyền tới mắng thanh. Đại gia đừng gõ, mặt sau nam sinh ký túc xá cùng lão sư ký túc xá môn bị khóa trái. Bọn họ không có cách nào qua tới cứu ta nhóm. A, oa, Mạnh Hiểu Kiều khóc càng vang. Mộ Thanh Nghiên bế ôm nàng. Đừng khóc, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Triệu Văn Phượng đã ở đầy phòng đánh giá nghĩ biện pháp. Đối, bọn họ nếu dám vào đến, ta liền cầm quần áo châm hướng trên người bọn họ ném mà ni ân. Là cái biện pháp tốt. Mộ Thanh Nghiên một bên khích lệ nàng, một bên sách trong phòng ngủ một chương phá mộc đắng chân. Mộ Thanh Nghiên vừa sách tiếp theo điều ghế chân, cách vách phòng ngủ liền truyền đến nữ hài tiếng thét chói tai. Nàng chạy nhanh qua mở cửa, thủ vừa đụng tới môn xuyên. Triệu Văn Phượng liền đem nàng kéo lại. Mộ Thanh Nghiên không thể mở cửa. Mộ Thanh Nghiên dường như không nghe thấy giống nhau đem tay nàng chụp lạc, dùng sức kéo mở cửa xuyên. Mộ Thanh Nghiên, ta hận ngươi. Triệu Văn Phượng tê tâm liệt phế hô một tiếng. Ở Mộ Thanh Nghiên suốt môn trong nháy mắt, đem nàng ra bên ngoài đẩy đẩy, nhân thể đứng vững môn. Lâm Hương Nhi cùng Mạnh Hiểu Kiều lúc này đã xem choáng váng. Thẳng đến Triệu Văn Phượng kêu các nàng, mau tới đây hỗ trợ đỉnh môn a. Triệu Văn Phượng cảm thấy bị hạ môn xuyên môn, các nàng hơn phân nửa đỉnh không được, trong lòng một trận tuyệt vọng, ký hận Mộ Thanh Nghiên, có nghi hoặc cho nàng hành vi. Mộ Thanh Nghiên cầm mộc côn đi ra ngoài, khẳng định là muốn cùng kẻ bắt cóc liều mạng, nhưng bên ngoài kẻ bắt cóc nhiều như vậy, nàng đi ra ngoài bất quá là đưa dương nhập hộ khẩu đi. Không, nàng muốn làm gì là chuyện của nàng, chính mình tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Khả nhường nàng ngoài ý muốn là, Mộ Thanh Nghiên sau khi rời khỏi đây, liền không có nhân đi lại sách môn. Nàng thực nhẹ nhàng đã đem môn xuyên lại lần nữa tuyên tốt lắm mà ni là qua thật lâu cũng không có cảm nhận được bên ngoài áp lực. Chỉ nghe đến bên ngoài thường thường tiếng quát tháo cùng chạy bộ thanh. Lại một lát sau, Trịnh Hồng Tú ở bên ngoài vội vàng gõ cửa. Không có việc gì, người xấu đã bắt được. Các ngươi mở cửa đi. Người xấu đã bắt được. Triệu Văn Phượng nghĩ rằng Mộ Thanh Nghiên vận khí thật tốt. Không, hẳn là các nàng vận khí tốt. Bằng không, nàng cũng bị Mộ Thanh Nghiên hại thảm. Triệu Văn Phượng đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến 5 người bịt mặt bị cảnh sát áp, một đám như là bị thương rất nặng bộ dáng. Nàng chạy nhanh ở trong đám người tìm kiếm Mộ Thanh Nghiên. Không có nhìn đến nhân, lại nghe đến nàng thanh âm theo cách vách nhất ban nữ sinh trong phòng ngủ truyền ra đến. Nàng hoang mang rối loạn chương chương chạy tới. Mộ Thanh Nghiên, ngươi không sao chứ? không có việc gì, Mộ Thanh Nghiên lúc này đang bị nàng vừa rồi cứu hai nữ sinh hung hăng ôm, không thể bước ra, nàng quay đầu cho Triệu Văn Phượng một cái đại đại tươi cười. Không có việc gì, Triệu Văn Phượng không biết kia hai nữ sinh làm sao có thể nhanh ôm chặt Mộ Thanh Nghiên, chỉ nói các nàng tất cả đều sợ hãi, tiến lên an ủi hai câu, người xấu bị bắt, nguy cơ xem như thật sự giải trừ. Bất quá, nhường đại gia không nói gì là, này vài cái kẻ bắt cóc vì tiến vào, lại đập hư trường học tường vây. Trường học không thể không đem tường vây ra cố chuyện trở thành trọng yếu nhất. Mộ Thanh Nghiên một người dùng mộc đắng chân bị thương nặng, năm kẻ bắt cóc chuyện. Thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng tài ở trong trường học truyền khai. Nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên là như thế này một cái nữ ma đầu. Tiền Vân Đóa không rét mà run. Nguyên lai nàng đối chính mình xem như thủ hạ lưu tình. Bất quá, nàng không có cách nào khác, bởi vậy đối Mộ Thanh Nghiên tâm tồn cảm kích. Nàng chỉ có càng sâu ghen tị cùng hận, lại nói tiếp cũng không có gì chân chính lý do. Nhưng nàng chính là hận. Triệu Văn Phượng nghe nói Mộ Thanh Nghiên có một người lực địch năm kẻ bắt cóc thân thủ sau. Ký không có hâm mộ ghen ghét, cũng không có sùng bái. Nàng chỉ có áy náy. Vừa nghe nói khi, nàng lập tức đỏ mặt, đầu óc ông nửa ngày, hơn nửa ngày tài hoàn hồn, cũng là theo ngày ấy khởi trở nên càng trầm mặc. Trung khảo rốt cục đến, khảo tiền lệ thường nghỉ phép, Mộ Thanh Nghiên mang theo hành lý vừa mới đi ra trường học đại môn. Tiếu Thanh từ một bên đã đi tới, biểu muội thích ý cùng Tôn Kỳ, dựa vào, Mộ Thanh Nghiên biểu ca thật nhiều. Mộ Thanh Nghiên biết Tiếu Thanh như vậy kêu nàng là vì nàng giảm phiền toái. Không khỏi ếch nhiên thất tiếu, nhưng cũng trở về một tiếng. Biểu ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đương nhiên có chuyện, không có việc gì có thể đến cuối giấy ngươi quý giá học tập thời gian sao? Tiếu Thanh vừa nói, một bên mang nàng đi đến một bên. Ta đến nói cho ngươi, kia băng hỗn đản chuyện ngươi nói, các ngươi ban khoảng thời gian trước có cái họ Mạnh nữ đồng. Học tự sát phải không? Ân, việc này cùng nàng có cái gì quan hệ? Việc này, là nàng ca ca Mạnh Nguyên Áo, nàng ca ca. Vì sao, Mạnh Khiết Tử cùng chúng ta trường học nữ sinh có cái gì quan hệ? Mạnh Khiết tự sát là vì nàng mang thai. Cái gì, Mộ Thanh Nghiên không khỏi bưng kín miệng. Đối, Mạnh Nguyên nói hắn như vậy làm là vì cho nàng muội muội báo thù, hỗn đản. Mạnh Khiết chuyện cùng nữ đồng học có cái gì quan hệ? Hắn muốn báo thù tìm chánh chủ à? Đúng rồi. Biết Mạnh Khiết là cùng ai có đứa nhỏ. Mạnh Nguyên nói. Mạnh Khiết không chịu nói. Hắn đoán khẳng định là trường học nam sinh. Hắn nói. Đây là trường học không có đem nội trú sinh quản hảo mới đưa đến. Cho nên. Hắn muốn hủy này trường học thật sự là kỳ ba. Sớm biết rằng. Ngày đó nhiều đánh bọn họ vài cái. Ca. Khác bốn người đều là khô thôi. Cũng là chúng ta Xuân Thụ Trấn. Không phải. Không phải. Là nơi khác, ta nghe nói, Mạnh Nguyên đi tìm địa phương, không có người khẳng, ai, lại nói tiếp, ta muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi, cha sự cha quá chậm điểm, cho các ngươi thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Tiếu Thanh vẻ mặt tái náy, Mộ Thanh Nghiên lắc đầu, không trách ngươi, ai có thể dự đoán được bọn họ sẽ đến lần thứ hai. Mộ Thanh Nghiên cũng cười, Nghiên Nghiên muội muội chính là thông minh, đúng rồi, muội muội. Khi nào thì chỉ điểm ta này làm ca mấy chiêu, ta không giáo làm đường ngang ngõ tắt nhân, đừng nói là biểu ca, thân ca cũng không được, muốn ta giáo, trừ phi ngươi có thể loát chính nhân sinh quan của ngươi. Tiếu Thanh tự mình tỉnh lại một chút, thực tự tin nói, ta tự nhận là ta cũng coi như đỉnh thiên lập địa, ngươi cũng nói là tự nhận là, muốn đại gia đều cho rằng mới được, tốt lắm, cho ngươi 3 tháng thời gian lo lắng. Quá thời hạn trở thành phế thải, OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.